Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1318, phiên ngoại 3, đại nghệ với hậu nghệ. Tên to con tại Thái Sơn quận dân gian khắp nơi, hoạt động. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thái Sơn quận mặt ngoài một phái phồn vinh tường hòa, nông nghiệp thịnh vượng tình huống. Nhưng trên thực tế, chỗ này Thái Sơn mục mỗi một hạng trong hoạt động, đều không thể rời đi vị kia, hiền giả, trợ giúp. Nếu như nói là trợ lý, chỗ này Thái Sơn mục dường như cũng không có mọi người trong miệng lời nói lợi hại như vậy. Mà là toàn dựa vào chỗ này hiền nhân phụ tá, thậm chí là nâng đỡ, mới có hôm nay thành tích. Người hiền giả này lai lịch không nhỏ, nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua lợi hại địa phương thế lực. Mà cả gan thao túng Châu Mục, hoặc là nói là cùng Châu Mục cấu kết, vẫn là ta nhiều năm như vậy nhìn thấy đầu một cái. Bất quá hắn quản lý, mang đến là Thái Sơn quận phồn vinh. Cái này cũng đúng là thực sự công lao phàm nước thổ chi phía trước. Cần thiết thu mua lòng người, nhưng ta lại không thể bên ngoài trực tiếp đối phó hắn. Dạng này sẽ để cho sau này tiếp nhận nơi này Châu Mục không dám buông tay quản lý. Đối với cái này mới xuất hiện vãn bối, lấy nhân nghĩa là thủ đoạn đến tiến hành cảm hóa, lấy đạo đức là thủ đoạn đến tiến hành giáo dục. Nhưng nếu như đều không có tác dụng, như vậy thì muốn dùng bên trên một ít kịch liệt thủ đoạn. Bọn hắn đã học được khoác lên nhân nghĩa cùng đạo đức túi ra, giả bộ như là dân chờ lệnh dáng vẻ, học được chấp trưởng đại nghĩa, mà còn không cần bản thân rêu rao, mà tự có dân chúng trợ giúp bọn hắn tiến hành nói khoác. Nói bọn hắn là thế gian ít có hiền giả. Nếu như là chân chính vì dân lao động người, vậy hắn sau cùng tuyệt sẽ không vì đạt được cao hơn quyền lợi mà sinh ra mới dục vọng. Quá khứ cùng kỳ chính là một cái ví dụ tốt nhất. Vì vậy, nhưng phàm là ngụy trang như thế nhất định có sơ sẩy cùng chỗ thiếu sót. Hí kịch đại sư Diêu Tượng đã từng nói một câu như vậy danh ngôn. Một diễn giả, chỉ cần là diễn kịch, liền nhất định là giả. Tất nhiên có nó không chân thực địa phương. Điều tra hạng thứ nhất, đối với tiền hàng, vô luận là vị kia gọi là bá nhân Thái Sơn Mục, vẫn là vị kia gọi là hậu nghệ hiền giả, đều không có biểu hiện ra quá mức tham tiền cử động. Tại dân gian danh tiếng kỳ thực cũng vẫn ngoài ý muốn không tệ. Thoạt nhìn là hai vị xem kim tiền như phân đất, phẩm đức cao thượng người. Nhưng tại tên to con xem ra, những này không có truy cầu người, ngược lại có được người khác không thấy được to lớn dục vọng. Có khả năng nghĩ tới, mong muốn thu lấy đồ vật, nếu như không phải tiền tài bảo vật, như thế sau cùng cũng chỉ có dưới chân đất đai. Tên to con đi tới phụ trách đất đai nông nghiệp quản lý địa phương. Vừa vào cửa, tên to con trang phục không hề giống là kẻ có tiền. Người quản lý ngay tại cách đó không xa, chỉ là trừng lên mí mắt. Ngày mai tứ quý chi liệp, hôm nay giờ mùi tan việc, có cái gì sự tình nói nhanh một chút. Thái độ của hắn cũng không khá lắm. Tên to con nhưng là nhìn chăm chú lên cái này người quản lý. Mỉm cười. Lập tức lấy ra một cái có 50 cái khắc ấn đại mệnh giá cương khế. Hắn biết rõ, chính mình đến đúng rồi địa phương. Cái này phụ trách tiếp đãi đất đai người quản lý, lại là một vị ẩn giấu thực lực nhân hùng cao thủ. Cho dù là Thái Sơn quận loại này đại thành thị, phụ trách nông nghiệp quản lý người tiếp đãi, cũng tuyệt không có khả năng là một vị nhân hùng cao thủ. Loại này sự tình tựa như là cầm 40 mét đại đao đi cấp thiết lớn chừng bàn tay bánh thịt một dạng hoạt kê. Mà còn đối phương còn tại tận lực che giấu mình thực lực. Nhìn thấy tên to con lấy ra đại mệnh giá cương khế, cái kia phụ trách người tiếp đãi lập tức liền sửng sốt một chút. Tên to con khai môn kiến sơn hỏi, ta yêu cầu một khối đất đai. Lời ít mà ý nhiều. Người thông minh hiểu được có ý tứ gì. Mà người càng thông minh hơn, nhưng là sẽ giả bộ hồ đồ. Thế nhưng trang hồ đồ, bản chất bên trên là vì yêu cầu nhiều hơn nữa chỗ tốt. Quả nhiên, tên to con suy đoán bị lập tức nghiệm chứng. Phụ trách người tiếp đại ánh mắt giật giật, đột nhiên vỗ bàn một cái. Lực lượng cường đại, toàn bộ bàn gỗ đều bị hắn đập nát. yêu cầu đất đai liền đi những cái kia sơn dã đi tìm. Ta chỗ này đất đai, đều là chân quý canh tác chi địa, chính là Hán quốc đất đai. Ngươi dám hướng ta yêu cầu công hữu đất đai. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Ngươi thật to gan. Thế nhưng, hắn thanh âm mặc dù rất lớn, động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng chính là đứng tại chỗ, một mực tại lao thao, không có bước kế tiếp hành động thực tế. Tên to con đợi một hồi, chỗ này người quản lý nói rồi một trận khiển trách, lại không có kêu gọi vệ binh đem chính mình bắt lấy. Vì vậy lại từ trong túi móc ra một cái 50 cái khắc ấn cương khế tới. Lần này, hai cái cương khế, tổng cộng là 100 mai. Tên to con đem viên này cương khế đưa cho đối phương. Không quản đối phương có thu hay không, tay kia chính là hơi hơi mang. Người quản lý mặt âm trầm, đang đối đầu mấy hơi thở sau đó, đột nhiên thấp giọng nói, không thể mua bán đất đai, nhưng có thể thuê. Treo ở châu mục đại nhân danh nghĩa, là Hán quốc công hữu đất đai. Tên to con khóe miệng hơi hơi liệt. Hắn biết rõ, hắn tìm được đối phương hiền lương bề ngoài ở dưới bẩn thỉu dáng vẻ. Hảo huynh đệ, kêu cái gì? Chúng ta kết giao bằng hữu. Nói tỉ mỉ, tên to con hướng chỗ này người quản lý lấy lòng. Đồng thời liền đưa cho đối phương một cái 50 cái khắc ấn cương khế. Cái này người quản lý nhất thời nuốt xuống nước bọt. Cái thứ ba tiểu thanh thép xuất hiện. Cái này trong mắt hắn, chính là như hoàng kim đồng dạng chói mắt đồ vật. Huynh đệ lời nói là nơi nào mà nói. Đây chỉ là bình thường đất đai thuê mà thôi. Người quản lý vừa nói khiêm tốn mà nói. Động tác trên tay lại một chút không chậm, mà còn thái độ chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời đối tên to con vẻ mặt ôn hòa. Ngài người bạn này. Ta Hàn Trác giao định. Tên to con cười tủm tỉm, tiếp tục đưa ra thanh thép. Hàn Trác lại đột nhiên kinh hoàng. Không không không, không thể lại thu rồi. Để cho ta kinh sợ. Tên to con nhưng là nói. Cái này có cái gì không thể thu. Ngài trên dưới chuẩn bị. Cần tiền hàng rất nhiều. Điểm ấy tiền hàng. Bất quá là một điểm nho nhỏ tâm ý mà thôi. Hàn Trác cười khổ. Ngược lại cũng không phải là một mình ta chi công. Chủ yếu khụ khụ, chủ yếu là chế độ rất tốt. Tên to con cũng là phụ họa. Liền đột nhiên nói. Bất quá ta nghe nói. Từ quý chi liệp sau đó. Vị hiền giả này liền bị châu mục đại nhân tiến cử. Hắn đi Trung Nguyên. Nơi này còn nhìn đến lấy sao. Ta lo lắng. Mới châu mục đi tới nơi này. Sẽ loại bỏ cái này chế độ. Hàn Trác cười hắc hắc. Đó là đương nhiên là nhìn đến. Người cứ yên tâm đi. Hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ta Hàn Trác nói lời. Một lời đã nói ra. Từ Mã Nan Truy. Cổ chi Khổng Tử có nói. Thư gần với nghĩa. Nói nhưng phục vậy. Người có thể hoàn toàn tin tưởng ta lão Hàn. Đánh cược bá minh thị Hàn tộc danh dự. Mới châu mục đi tới nơi này. Cũng không có khả năng loại bỏ cái này chế độ. Hắn sẽ chỉ trở thành cái này chế độ bên trong một phần tử mà thôi. Dạng này, ta cho ngươi dẫn tiến một vị đại nhân vật. Hàn Trác nhìn bốn phía. Mang theo tên to con rời đi nông nghiệp quản lý chỗ. Mà còn đóng cửa lại tiến hành khóa kín. Dán ra ngày nghỉ bố cáo. Theo sau quanh đi quẩn lại. Tên to con thấy được một tòa che kín ngói lưu ly gian nhà. Làm đi vào thời điểm. Hàn Trác cung cung kính kính. Bên trong nhưng là ngồi một cái quần áo lộng lẫy thiếu phụ. Hàn Trác, người luôn luôn tới như thế kịp thời. Hậu nghệ vừa đi, đến ngày mai săn bắn kết thúc trước đó. Hắn cũng sẽ không trở về. Muốn tại Thái Sơn Mục nơi ở qua đêm. Thiếu phụ này có một đầu mái tóc. Chạm hắc mà rất đẹp. Quang trạch có thể chiếu người. Nàng thổ khí như lan. Trời sinh cặp mắt đào hoa. Khoác áo lưới chi rực rỡ. Nhị bích giao chi hoa cư, hai gò má như ngọc thạch điêu khắc, lại có hai phần nhàn nhạt hồng vựng bôi lên, khiến nàng mị nhãn như tơ, xinh đẹp không gì sánh được. Vị này là, tên to con nghi hoặc không thôi, đã nói xong đại nhân vật, như thế nào là nữ nhân? Hàn Trác vội vàng nói, cũng không nên nói lung tung, vị này là hậu nghệ đại nhân vợ, thuần hồ nữ, nàng ở chỗ này quyền lên tiếng. Thế nhưng là rất lớn. Thuần Hồ nhìn về phía tên to con. Nhu Nhu cười một tiếng. Chỗ này chưa từng gặp qua đâu. Cần gì? Đòi tiền. Muốn kim khí. Muốn ngọc châu. Muốn đất đai. Tên to con nhếch miệng cười một tiếng. Thật. Muốn cái gì cũng được. Thuần Hồ trên mặt. Vẫn như cũ là treo cái kia mềm mại đáng yêu mỉm cười. Muốn cái gì cũng được. Nên như thế. Muốn tới đồ vật. Đều là có đại giới. Như thế ngươi đây. Có thể nỗ lực cái gì đâu. Tên to con nói. Cương khế được hay không? 50 khắc. Đương nhiên là có thể. Như thế. Ngươi muốn cái gì đâu. Tên to con cười ha ha một tiếng. Duỗi ra ngón tay. Chỉ hướng Thuần Hồ. Muốn ngươi cái này không thể được đâu. Thân thể của ta là cực kỳ chân quý. Nếu như ngươi nghĩ muốn ta. Như thế còn cần tiền nhiều hơn. Thuần Hồ cũng không có vẻ ngạc nhiên. Đã từng tới bái kiến nàng rất nhiều người. Đều thành rồi dưới váy của nàng chi thần. Cho nên loại lời này nàng tự nhiên cũng nghe qua rất nhiều lần. Thế nhưng, tên to con lại là lắc đầu. Ta nói còn chưa dứt lời. Ta muốn, là ngươi cùng tính mạng của hắn. Không biết có thể đáng mấy đồng tiền. Thuần Hồ nhất thời bật cười. Ngươi nghĩ muốn uy hiếp ta. Cái này không thể được a, cũng từng có người đã nói như vậy đâu. Hàn Trác, ngươi mang tới cái này người. Thế nào bạo lực như vậy đâu. Hàn Trác nơi này lúc tán phát ra khí tức nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm tên to con. Ánh mắt bên trong đã không còn vừa rồi vẻ mặt ôn hòa. Ngươi tại làm nguy hiểm sự tình. Xem tại cái kia cương khế trên mặt mũi. Ta có thể làm ngươi chưa nói qua những lời này. Hướng chỗ này đại người nói xin lỗi. Hàn Trác bắt lấy tên to con cánh tay. Bởi vì tên to con thân cao quá cao. Cho nên không cách nào bắt lấy bả vai của đối phương. Nhưng chính là lần này. Hàn Trác đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Thân thể của đối phương. Rắn chắc đã không giống như là nhân tộc. Thậm chí đã không thể dùng rắn chắc hai chữ đến tiến hành miêu tả cùng hình dung. Chính mình bắt lấy cánh tay. Như bắt lấy một khối trên núi lớn cự thạch. Như bắt lấy một cái thô to mà lại thật tâm sắt thép cây cột. Không cách nào lay động. Lực lượng của mình tiến nhập thân thể của đối phương. Tựa như là cá nhỏ tiến nhập biển lớn một dạng. Nhấc lên điểm này bọt nước. Thậm chí so ra kém biển lớn tùy tiện một cơn sóng. Ngươi là ai? Hàn Trác sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thế nhưng tiếp theo hiệp. Hắn liền bị tên to con nắm ở trong tay. Vẻn vẹn tùy ý hất lên. Hàn Trác tay chân xương cốt toàn bộ đều sai vị trí. Như bùn nhão một dạng bị quăng đến cửa viện phía trước. Động tĩnh cũng không lớn. Tên to con cố ý khống chế thực lực của mình. Thật không có ý tứ. Ngươi quá yếu. Ngược lại để cho ta không dám tùy ý xuất thủ a. Tên to con nhìn về phía Thuần Hồ. Lúc này Thuần Hồ. Thần sắc đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó chính là có chút sợ hãi. Bất quá những này sợ hãi. Cũng rất nhanh liền hóa thành đối với cường giả loại kia, sùng bái. A ngươi so Hàn Trác mạnh mẽ nhiều như vậy. Hắn nhưng là nhân hùng đâu. Tên to con thản nhiên nói. Thật sự là thời đại thay đổi. Hiện tại loại này rác rưởi cũng coi là nhân hùng. Thuần Hồ mỉm cười. Mặc dù là rác rưởi. Thế nhưng bình thời gian không đoạn tu luyện. Tăng thêm bá minh thị bản thân thiên phú cực cao. Vẫn là có thể tu đến loại tiêu chuẩn này. Hắn nhưng là hậu nghệ đại nhân đại quản gia đâu. Không có điểm bản sự sao có thể hành đâu. Bất quá a, bây giờ nhìn lại là ngươi càng mạnh. Cường giả, có được cao nhất quyền nói chuyện. Ngươi nghĩ muốn thế nào đối đãi ta. Thuần Hồ ý đồ câu dẫn tên to con. Nàng cũng không sợ hãi cường đại nam nhân. Chỉ là cho rằng nam nhân trước mắt này. Ngay tại nhất nàng thả ra đủ cường tráng cái tín hiệu này. Chỉ cần nàng thoáng động động ngón tay. Thổi một chút khí. Tiếp đó vượt qua mỹ hảo mà căng chặt có độ một đêm. Cái này nam nhân liền sẽ cho mình sử dụng. Lấy thực lực của ngươi. Nói không chừng so hậu nghệ đại nhân còn cường đại hơn đâu. Nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể cho ngươi thay thế hắn. Ngược lại hắn lập tức liền phải đi. Đi theo ngươi. So đi theo hắn, có tiền đồ hơn. Nhưng mà tên to con lại cười ha ha một tiếng. Lời này của ngươi, là muốn phản bội Hậu Nghệ sao? Thuần Hồ vẫn tại nhàn nhạt cười. Chẳng lẽ ngươi là Hậu Nghệ đại nhân phái tới sao? Tên to con khinh thường tại nói dối. Kia tự nhiên không phải. Vì vậy lại hỏi, Hàn Trác biết rõ nơi này hết thảy sao? Bao quát bí mật của ngươi cùng Hậu Nghệ bí mật. Thuần Hồ mỉm cười. Chúng ta với nhau ở giữa đều lẫn nhau có bí mật. Thế nhưng Hậu Nghệ rất nhiều bí mật. Hắn đúng là biết đến. Nếu như ngài nghĩ muốn hắn tử, kia liền giết hắn sao? Trên đất Hàn Trác, mặc dù gân cốt toàn bộ đoạn, thế nhưng thính lực không có vấn đề. Hắn biết rõ nữ nhân này hám lợi, thế nhưng không nghĩ tới để cho hắn thất vọng đau khổ thời điểm lại nhanh như vậy đến. Có lẽ đây chính là tình nhân sau cùng hạ tràng sao? Hung bạo người bất đắc kỳ tử, hiếu thắng người tất gặp nó địch. Hàn Trác mồm miệng không rõ đọc lên câu nói này. Tên to con hừ lạnh một tiếng. Đây chính là hoàng đế nói tới. Dùng để khuyên bảo người. Kim Nhân Minh, người còn chưa xứng đọc thuộc lòng hắn. Thuần Hồ, cái kia, chúng ta hẳn là nàng câu dẫn mà nói còn chưa nói hết. Tên to con lại thản nhiên nói. Người xảo ngôn lệnh sắc. Tươi vậy nhân, nếu như ngươi nguyện ý làm người làm chứng. Đi tiến cử Hậu Nghệ tội ác. Như thế ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng ngươi lấy được tất cả tiền tài đều sẽ bị sung công. Ta có thể bảo chứng ngươi nửa đời sau sống sẽ rất vui vẻ. Thuần Hồ nên như thế không nguyện ý. Nàng ngạc nhiên, sau đó ôm bụng cười nở nụ cười. Cái này sao có thể được đâu. Phản bội Hậu Nghệ ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng ngươi muốn ta giao ra ta lấy được những vật này kia là không được. Ta hao tốn nhiều năm như vậy chỗ kinh doanh đồ vật, cứ như vậy tùy tiện giao cho ngươi, tiếp đó để cho ta trở lại dân chúng ở giữa. Ta từng nghe Đế Vân Tái khuyên bảo Đế Văn Mệnh thời điểm nói qua một câu nói như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành vương liền để con của ngươi cũng trở thành vương. Hắn không có bất kỳ công tích, tự nhiên là muốn đi làm dân chúng. Nhưng ta cảm thấy những lời này là sai. Ta vất vả cả một đời lấy được đồ vật, nếu như không thể bị kế thừa, như thế ta không phải không công được đến rồi những vật này. Không công sống rồi một đời. Tên to con cười lạnh. Ngươi lời nói có vẻ như đúng. Nhưng ta hẳn là uốn nắn ngươi mấy chữ. Ngươi hiểu được những lời này là sai. Ngươi vất vả bóc lột cướp đoạt cả một đời. Lấy không nhân nghĩa thủ đoạn tới đến đồ vật. Nếu như không thể bị kế thừa. Như thế ngươi không phải liền là không công được đến rồi những này mồ hôi nước mắt nhân dân. Không công công việc xong rồi ngươi tội ác một đời. Thuần Hồ không cười nữa. Mà tên to con cũng thở dài nói. Cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp phán hề. Làm coi là huyến hề. Đầu cơ trục lợi cười cười tâu toét. Hiện tại cười vẫn là đĩnh sán lạn. Thuần Hồ. Sao? Tên to con. Xem ra chúng ta không thể câu thông. Như thế ta cũng chỉ có thể cùng hắn câu thông một chút. Còn như ngươi ta sẽ tại sau cùng tặng cho ngươi vĩ đại nhân nghĩa. Thuần Hồ có một ít kinh ngạc. Nàng mơ hồ nghĩ đến thân phận của đối phương. Ngươi là ai? Ngươi là nho gia đệ tử. Tên to con, ta cũng gọi là Nghệ. Đế Nghiêu tặng danh hiệu ta là Đại Nghệ. Đột nhiên một bàn tay đánh vào gáy của nàng bên trên. Oanh một cái. Mỹ lệ mà lại nhu tình như nước nữ tử nổ thành một vũng máu. Mà trên mặt đất còn sống Hàn Trác hoảng sợ nhìn thấy màn này. Đại Nghệ tiểu viện giết Thuần Hồ. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm: bất nhân người không thể lâu chỗ ước, không thể sở trường thích. Không có nhân nghĩa người là không thể trường kỳ gặp mặt, cũng là không thể cùng một chỗ vui vẻ. Người với người bi hoan cũng không tương đồng. Cổ người nói chi không ra, hổ thẹn cung chi thua vậy. Cho dù giả bộ như người nguyên thủy nói những cái kia nghe không rõ ràng. Cho dù thân là nhục nhã người vội vàng khom người xuống. Cũng chung quy là sẽ bị ta bắt được. Đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng tử vậy, vừa rồi biết rõ nhân nghĩa. Hiện tại liền có thể chết đi. Hàn Trác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn xem Đại Nghệ hướng mình đi tới. Hắn dùng hết bình sinh tất cả lực lượng. Cho dù mồm miệng không rõ, cho dù tứ thể không chuyên cần, cho dù xương cốt đứt gãy, hắn cũng phải phát ra cái kia âm thanh hò hét. Ta sớm liền xem hậu nghệ không vừa mắt. Đại ca giết đến tốt. Đại nghệ tiếc hận. Ta biết ngươi bị nữ nhân này mê hoặc. Kia là một thời hồ đồ. Yên tâm. Sau này ta sẽ dạy bảo ngươi chân chính nhân nghĩa. Cho ngươi không còn bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Hàn Trác. Ngoặc kép. Độ. Ngoặc kép. Ta gọi Hàn Trác. Khi ngươi nhìn thấy câu nói này thời điểm. Ta đã biết rõ nhân. Tử. Nghĩa. Tự. Từ Quý Chi Liệp ngày đến, mọi người vọt tới Thái Sơn phụ cận cự dã trạch, quan sát lần này săn bắn. Tuy nói là săn bắn, thế nhưng con mồi đã trước thời hạn bắt giữ tốt. Đến rồi cố định săn bắn địa điểm, lại thả ra. Từ xưa đến nay, lễ nghi tính chất săn bắn, đại bộ phận đều là dạng này. Nhất là đến rồi phong kiến vương triều thời đại, dù sao cũng không thể trông cậy vào mỗi một vị thiên tử. Đều có được khai quốc hoàng đế một dạng võ công cùng tiễn thuật. Bất quá, hậu nghệ tiễn thuật là cực kỳ chuẩn. Cho nên đầu kia Thanh Kỳ Lân đã thoi thóp. Hắn mắt thấy là phải tiến nhập vương thú hàng ngũ. Lại không nghĩ rằng hôm nay liền phải ở chỗ này bỏ mạng. Thiên Bỉ thị đời sau. Ta chưa từng làm khổ sở tổ tiên của ngươi. Thậm chí còn từng là bọn hắn chỗ sùng bái thú thần. Ngươi tại sao muốn đối ta xuống như thế độc thủ? Thanh Kỳ Lân hư nhược chất vấn, hậu nghệ nhưng là cười lạnh, lão già, cho ngươi mượn Kỳ Lân đầu dùng một chút, chỉ trách ngươi sinh sai thời đại, năm đó làm ra lựa chọn sai lầm, cùng ta lôi kéo tình cảm, là không có ích lợi gì, huống hồ Thiên Bỉ bộ lạc, cũng sớm đã không tồn tại, hậu nghệ nghĩa chính ngôn từ, ngươi cái này thời đại cũ tàn đảng, thời đại mới bên trong. Không có thể gánh chịu thuyền của ngươi. Mà hậu nghệ bên người thần tử Hùng Khôn thấp giọng nói. Hôm nay ngài uy danh càng ngày càng thịnh minh. Sao không thừa lúc lần này Tứ Quý Chi Liệp. Hành vương bá sự tính. Hậu nghệ biểu thị. Trung nguyên cánh tay đắc lực còn nhiều. Không thể khinh động. Ta lần này xin châu mục đi săn. Đại hành tiễn sát sự tính. Lấy xem trung nguyên động tĩnh. Xuân siêu hạ miêu. Thu tiền đông thú, bốn mùa ra ngoại ô, lấy đó võ khắp thiên hạ, binh lính chung quanh rất nhiều. Làm hậu nghệ lấy ra hắn cung tên sau đó, nhìn đám người chung quanh, hiểu được kỳ quái. Hôm qua không có cáo chi toàn bộ quan viên, muốn chiếu theo chính xác thời gian đến nơi này sao? Vì cái gì còn có người không có đến? Hậu nghệ ánh mắt nhìn về phía chung quanh đám quan chức. Ánh mắt kia bên trong giống như là ẩn núp lấy một đầu nhắm người mà phệ hung mãnh dị thú. Vì vậy ở đây chư quan đều sợ. Đột nhiên trong đám người sinh ra một trận rối loạn. Hậu nghệ một vị khác thần tử mang ngữ. Ngay tại hoảng sợ chạy tới. Chuyện xảy ra. Mang ngữ nói cho hậu nghệ. Không ít thần tử đô bị treo ở trên giá chữ thập. Hiện tại cột vào trên đường du hành thị chúng. Hàn Trác phản bội hậu nghệ, đem hắn làm qua tất cả chuyện ác toàn bộ tại trên đường cái gọi ra. Mà còn, những chứng cớ kia cũng tất cả đều bị hắn làm ra tới. Hậu nghệ quá sợ hãi, sau đó là giận tím mặt. Hàn Trác là bị hóa điên sao? Hắn vậy mà muốn chết như vậy. Hôm nay xuân săn, mắt thấy ta liền phải lấy hiền nhân danh tiếng tiến nhập Trung Nguyên. Ngày sau Tam Vương nhưng cớ. Hôm nay hắn thế mà làm ra bực này đại phôi sự tình. Ta thề giết hắn, đem hắn thiên đao vạn quả. Hậu nghệ dục ngựa đi trở về. Nhưng hắn trời sinh cảm giác nguy hiểm. Để cho hắn tại làm xong động tác này sau đó. Trong tai liền nghe đến rồi âm bạo thanh âm. Một nháy mắt, thiên ngoại xuất hiện một cái thô to mũi tên. Cái kia mũi tên bay tới. Hậu nghệ lập tức bỏ qua chiến mã. Mà vừa lúc này. Cái kia đột nhiên xuất hiện, rõ ràng muốn đánh trúng thớt ngựa mũi tên, lại quỷ dị ngoặt một cái. Một tiễn này, lao hậu nghệ não đại bay ra ngoài, đem hậu nghệ thần tử mang ngữ tại chỗ bắn chết, đóng đinh tại đại địa bên trên. Bụi bặm phun trào, đá vụn bay loạn, một trận cuồng phong gào thét. Cái này động tĩnh khổng lồ, tại mũi tên sau khi rơi xuống đất mười mấy hô hấp mới đình chỉ. Hậu nghệ lập tức dương cung cài tên, mà hắn nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một cái đại hán. Cung đồng tố tiễn, thần uy như ngục, người nào, cả gan dùng cung tên bắn ta. Lực đạo không nhỏ, có chút ý tứ, hậu nghệ đã liên tục 12 năm là xạ sư thứ nhất. Liên tục ti nghệ xưng hào, cho nên mới dám nói khoác mà không biết ngượng xưng chính mình là, sau đó. Ngoại trừ ít lưu ý cùng đề cao bản thân bức cách bên ngoài. Cũng chưa hẳn không có tự xưng, bắn tên quân chủ, ý tứ. Hắn dương cung cài tên, mà cái kia đại hán cũng dương cung cài tên. Đồng dạng dây cung thanh âm, một cái mãnh liệt một cái gấp rút. Thô to mũi tên cùng rắn chắc trường tiễn, va chạm nhau cùng một chỗ. Song phương mũi tên đều là lấy tốt nhất sắt thép đúc thành. Tại đụng vào một nháy mắt đánh ra rực rỡ hỏa hoa. Sau đó oanh minh bạo tạc. Hậu nghệ xuất liên tục 3 mũi tên. Tiễn tiễn tương cập. Trước mặt mũi tên bị ngăn cản. Phát thứ 2 mũi tên theo trước một phát chuyển động quỹ tích đến nơi. Mà phát thứ 2 mũi tên bị ngăn cản. Đệ tam bắn tên mũi tên theo trước 2 phát mũi tên quỹ tích. Xuất quỷ nhập thần một dạng theo sát mà đến. Chết đi. Hậu nghệ rất đắc ý. 3 mũi tên tương cập. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Vì vậy lập tức búng ra dây cung. Bất xạ chi xạ. Bàng mông truyền thuyết kỹ năng. Ở phía sau đến đã bị không ít tiễn sư nắm giữ. Thế nhưng bất xạ chi xạ là tương đối thủ đoạn hèn hạ. Tại hôm nay không có nội bộ chiến tranh tình huống phía dưới. Tiễn sư lẫn nhau quyết đấu. Cho dù có được cái này tiễn kỹ, cũng sẽ không tại đơn đấu trong đó sử dụng. Hậu nghệ liên tục thi triển 2 cái tiễn kỹ. Tự nhận là không có bất luận kẻ nào có thể tại loại này song trọng đả kích sống sót. Ta ngược lại muốn xem thi thể của ngươi. Nhìn xem ngươi là cái gì đồ vật. Hậu nghệ chạy hướng về phía trước đi. Nhìn thấy cái kia sừng sững không ngã thi thể. Thế nhưng chờ hắn đến gần thời điểm. Mới quá sợ hãi. Miệng của đối phương bên trong ngậm 3 cái tiễn. Lúc này một mạch phun ra. Hậu nghệ khẽ giật mình. Kinh ngạc. Thế nhưng không có hoàn toàn kinh. Không có việc gì. Người này dây cung đều gãy mất. Chính mình là không thể bị hắn bắn giết. Chỉ cần kéo ra cách hậu nghệ đột nhiên cảm giác được thân thể vô cùng suy yếu. Hắn thấy được trên đất vết máu. Nhìn lại mình một chút phần bụng. Nơi này lại có một cái lỗ thủng to lớn. Chúng tiễn. Thế nhưng tiễn đâu? Cái này sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Nghe qua phi thì bất động sao? Đại nghệ phát ra thanh âm. Trước đây thật lâu. Đế Vân Tái cùng ti nghệ Hồng Siêu. Lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tiễn thuật. Mũi tên thật giống đang động. Nhưng trên thực tế lại không hề động. Nhưng ngươi phát hiện nó thời điểm. Ngươi chảy qua bên trong tiễn. Ta mũi tên thứ nhất liền đã bắn trúng ngươi. Thế nhưng ngươi không có cảm giác. Đơn giản tới nói. Chính là mũi tên lừa gạt ngươi ngũ giác. Tiễn hình tượng mặc dù không có công kích đến ngươi. Nhưng tiễn tổn thương cũng đã hiện ra ở trên người của ngươi. Bởi vì chúng tên hại đến ngươi thời gian sử dụng tốc độ. So với ngươi tiến hành phản kích lực phản ứng. Thực sự nhanh hơn nhiều. Hậu nghệ trên thân không ngừng chảy máu. Nghe được không hiểu ra sao. Cái này con mẹ nó. Chỗ nào đơn giản. Đây không phải nói hưu nói vượn đó sao. Hậu nghệ ý đồ khóa nhanh bắp thịt. Dùng máu tươi không còn chảy xuôi. Lại phát hiện vết thương càng ngày càng sâu. Căn bản là không có cách khóa nhanh. Mà đại nghệ tắc lại là thản nhiên nói. Đúng rồi. Thương hại kia còn có một cái thuyết pháp. Đế Vân Tái cho nó đặt tên là trì hoãn thương hại. Đơn, giản tới nói chính là điệu tránh tiễn pháp. Bởi vì quá thẻ mà dẫn đến ngươi bị tổn thương. Tạm thời không có biểu hiện. Hậu nghệ ý đồ phản kích. Hắn đứng lên, tiếp đó bị đại nghệ hô một bàn tay. Ganh đua chỗ này, gặp bất hiền mà bên trong tự xét lại vậy. Trông thấy bị thi triển nhân nghĩa chi thuật mà trở nên đạo đức người. Liền phải hướng hắn quá khứ trải qua chỗ làm chuẩn. Trông thấy không có bị thi triển nhân nghĩa. Chi thuật mà còn không có đạo đức người. Liền phải để cho mình trước tiến hành sát nhân thành nhân cùng xả thân lấy nghĩa cử động. Thánh, nhân có nghe, chưa năng lực hành, chỉ sợ có nghe. đạt được thánh nhân nhân nghĩa, sau đó sợ hãi chính là chưa kịp tự mình thí nghiệm a. Hậu Nghệ, ta tới còn không tính quá muộn, hiện tại ngươi tự thể nghiệm nhân nghĩa, ngươi sẽ trở thành một cái có chí chi sĩ. Đã từng có một cái dũng mãnh thủy hầu tử, cũng cùng Đại Nghệ như thế đọ sức. Ta ở trên người của ngươi thấy được quá khứ một vị cố nhân. Đại Nghệ nhìn trước mắt bị khảm tới đất bên trong, chụp đều chụp không ra, mà còn toàn thân bột phấn tính chất gãy xương Hậu Nghệ. Hoài niệm lên thủy hầu tử, thật giống a, thật giống a. Đại Nghệ nắm lên Hậu Nghệ, chuẩn bị đem hắn mang đến Trung Nguyên tiến hành xét xử. Đồng thời trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Cố Khỉ. Dành thời gian đi Hoài Thủy nhìn xem bị đè ép thủy hầu tử sao. Nghe nói hắn chỗ dựa hợp ảnh chụp ảnh, mà kiếm lời thật là lớn một khoản tiền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.